Bất Diệt Long Đế, chương 2801 nhất định phải rửa sạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Đàm phán là cần kỹ xảo, muốn đạt tới cái nào đó mục đích vậy thì nhất định phải đưa ngươi chân thực mục đích che giấu. Nếu không lá bài tẩy của ngươi cho người ta biết kia đàm phán thua thiệt khẳng định là ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly muốn không nhiều, Lục Linh cùng Tượng Linh Lung, mặt khác liền là an toàn rời đi. Hắn tin tưởng so sánh nữ đế phong, hai người này không quan trọng gì, đừng nói hai người, Lục Ly thật mạnh hơn muốn cái này 35 người ảnh hậu đều sẽ cho hắn. Nữ đệ tử không còn có thể lại bồi dưỡng, nữ đế phong đừng nói hủy đi coi như ra điểm bất cứ chuyện gì nữ thánh tông đều không chịu đựng nổi cái này đại giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ảnh hậu tính cách phi thường cao ngạo, nếu như là sự tình khác Lục Ly muốn bức hiếp nàng, nàng khẳng định tình nguyện cùng Lục Ly đồng quy vô tận cũng sẽ không cúi đầu. Nhưng nữ đế phong đối với nữ thánh tông quá trọng yếu, giống như tại ảnh hậu cùng nữ đế phong chi gian muốn làm cái lựa chọn, nữ thánh tông tông chủ khẳng định hồi. Sẽ, không chút do dự hy sinh ảnh hậu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, sở dĩ Lục Linh Tượng Linh Lung hai người cùng nữ đế phong so sánh, căn bản cũng không có so sánh tính. Lục Ly, ngươi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Đồng Dã Ưng nghe được Lục Ly, sắc mặt thoáng cái thay đổi, trong mắt của hắn cũng lộ ra vẻ bối rối, thậm chí kém chút chạy trốn mà đi. Hắn biết rõ nữ đế phong đối với nữ thánh tông tầm quan trọng, vạn nhất ảnh hậu thật giết hắn, vậy hắn tựu chết được oan uổng. Đồng Dã công tử chớ hoảng sợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, ảnh hậu thản nhiên nhìn Đông Dã Ưng một chút, sau đó hít một hơi cùng Lục Ly nói ra. Lục Ly, ngươi phải hiểu rõ một sự kiện, Đông Dã Ưng là khách quý của chúng ta, nếu như chúng ta đánh chết Đông Dã Ưng, cái kia chính là cùng Phù Giao Tông tuyên chiến. Sở dĩ yêu cầu này là đổi lại là ai cũng sẽ không đáp ứng, mặt khác ta khuyên ngươi không nên quá phận, việc này chúng ta tông chủ đã biết, ngươi có tin hay không là chúng ta tông chủ có thể áp chế nữ đế phong tự bạo đâu. Tốt a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly nhún vai một cái nói. Kia Đồng Dã Ưng tựu tạm thời không giết, quay đầu ta tự mình lấy hắn mạng chó. Điều kiện thứ nhất đâu, nếu như ngay cả cái này đều không đáp ứng, vậy liền không có nói chuyện, các ngươi xuất thủ đem ta đánh giết đi. Thanh chàng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ảnh hậu không có trả lời Lục Ly, mà là vung tay lên, nữ thánh tông các trưởng lão nhao nhao hành động, mời phía ngoài đám khán giả rời đi. Bên ngoài 10 vạn quần chúng đều rất muốn tiếp tục xem tiếp, chỉ là nữ thánh tông các trưởng lão đều nổi giận, bọn hắn cũng biết chuyện hôm nay nữ thánh tông rất mất mặt, các nàng không hy vọng sự tình tiếp tục truyền ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, 10 vạn người tại một đám trưởng lão cùng nữ đệ tử cưỡng ép xua đuổi phía dưới, rất đi mau đến sạch sẽ, bên này còn có trưởng lão đem Hoa Thiên Đao bọn người mời ra ngoài. Để bọn hắn tạm thời đi nữ thánh thành nội ở lại, quay đầu bên này sự tình giải quyết lại mời bọn hắn tới tham gia yến hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn 10 vạn người, chỉ là tại mấy nén nhang thời gian bên trong đều rút lui, ngoại tông trưởng lão cùng đế cấp cũng đều được mời đi. Giữa sân còn lại đều là nữ thánh tông người, Lục Linh các loại. Chờ, 35 mỹ nhân đều tại cái này, loại trừ Lục Linh cùng Tượng Linh Lung còn lại nữ tử nội tâm đều lo lắng bất an, Lục Ly điểm danh muốn các nàng, quan hệ này đến vận mệnh của các nàng, một đám người tự nhiên khẩn trương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, các loại, chờ, tất cả mọi người đi, ảnh hậu lúc này mới mục quang lạnh lẽo nhìn qua Lục Ly nói ra. Lục Ly, ngươi có biết sau ngày hôm nay, nữ thánh tông thanh danh sẽ phải gánh chịu bao lớn ảnh hưởng, chúng ta lần này Hoa Dương luận đạo bị ngươi phá hủy không sao, ngươi còn muốn chúng ta nữ đệ tử, ngươi có biết ngươi đến cỡ nào quá phận sao, ngươi xác định mang ta đi bọn họ 35 đệ tử, ngươi có thể an toàn trở lại Thiên Đế Tông. Ha ha ha, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Lục Ly ào ào cười nói. Ta tin tưởng ta có thể trở về, vẫn là các ngươi tự mình hộ tống trở về, nếu như ta không trở về được kia mọi người thời gian đều không tốt qua. Tốt a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ảnh hậu cười lạnh một tiếng nói ra. Coi như ngươi có thể an toàn trở về, ngươi có thể cả một đời ở tại Thiên Đế Tông sao, ngươi dám ra đây, có tin hay không là chúng ta tông môn phái ra cường giả ám sát ngươi đây. Đừng nói những này không có ý nghĩa, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly bá rất nói ra, ngươi nếu muốn giết ta, hiện tại tự động thủ đi, nếu không đừng nói là những này có tác dụng hay không. người có cho hay không, không cho ta coi như đi. Bá đạo, ngông cuồng, không ai bì nổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm, đây là tất cả mọi người đối Lục Ly giác quan, lời này tại Lục Ly trong miệng nói ra lộ ra rất không cân đối, thậm chí rất chói tai. Giống như Lục Ly là một cái thánh hoàng, mọi người sẽ cảm thấy hắn rất bá khí, bây giờ lại để cho người ta rất không thoải mái. Ở đây đều là nữ thánh tông trưởng lão cùng đế cấp, lúc nào nhận qua loại này khí a, chớ nói chi là bị một cái đệ tử nho nhỏ tức giận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm, ảnh hậu trầm ngâm một lát nói ra. 35 tuyệt không có khả năng, ngươi nhiều nhất chỉ có thể mang một người đệ tử đi, ngoài ra chúng ta có thể cho ngươi một chút nữ thánh đan cùng thần tài làm đền bù. Một cái, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm, Lục Ly hừ lạnh mấy tiếng nói. Được rồi, ta cho ngươi một bộ mặt, ta mang 5 cái đi, ngươi đang cho ta nữ thánh đan 100 mai. Ta chỉ cần đến an toàn địa phương, lập tức đem nữ đế phong trả lại, các ngươi có thể phái một cái đế cấp đi theo. Không có khả năng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm, ảnh hậu mắt hạnh trợn lên nói. Một cái đế cấp đi theo, ngươi như hồi trở lại Thiên Đế Tông, vậy chúng ta một cái đế cấp muốn đi theo Thiên Đế Tông đến lúc đó sợ là người cũng mất, thánh binh cũng mất. Cái này quay đầu nói, ta tùy ý chọn 5 cái mỹ nhân, 100 mai nữ thánh tông có vấn đề hay không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm, Lục Ly hỏi ý kiến vấn đạo, một đám mỹ nhân trên mặt lộ ra vẻ ảm đạm, các nàng đều biến thành hàng hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù các nàng lần này bản thân liền là hàng hóa, nhưng Lục Ly ngay trước các nàng trước mặt muốn mấy cái, đây là để các nàng phi thường không thoải mái. Ba cái đệ tử, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm, ảnh hậu trả lời một câu, có kè mặc cả nói. Cho người tối đa là 30 mai nữ thánh đan, mang đi 3 cái nữ đệ tử thêm một cái đều không có. Thành giao, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm, Lục Ly phi thường sảng khoái đáp ứng nói, hắn vung tay lên nói. Phía dưới chúng ta tới nói như thế nào giao dịch vấn đề, tại cái này đem nữ đế phong giao cho các ngươi cái này hiển nhiên không thực tế. Chúng ta chiết chung, trong những ý kiến không giống nhau tiến hành điều hòa. A đi Thiên Đế Tông cùng nữ Thánh Tông ở giữa một cái hoàng triều, các ngươi phái một cái đế cấp đi theo như thế nào? Không được, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm, ảnh hậu rất quả quyết cự tuyệt, vạn một ngày đế tông phái ra cường giả tới đón ứng, đến lúc đó nữ đế phong sẽ bị cướp đoạt, Thiên Đế Tông đạt được nữ đế phong càng là như hồ thêm cánh, nữ Thánh Tông tổn thất tựu lớn. Cái này cũng không được, vậy cũng không được, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm, Lục Ly có chút nổi giận quát khẽ nói. Vậy ngươi nói đi, dù sao ta không có bảo đảm tuyệt đối an toàn, là tuyệt đối sẽ không đem nữ đế phong trả lại, đừng đem ta làm đồ đần. Ảnh hậu khó xử, nàng trầm ngâm một lát nói ra. Như vậy đi, ngươi đem nữ đế phong hiện tại cho ta, đồng thời để ngươi cái kia mỹ linh ra cam đoan không tổn hại nữ đế phong. Bổn hậu có thể lập xuống chủ thần huyết thệ cam đoan trong 3 năm không truy sát đâu. Thời gian 3 năm, ngươi luôn có thể trở lại Thiên Đế Tông đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm, ta tin tưởng ngươi, Lục Ly nói một câu, để ảnh hậu có chút giải sầu, nhưng câu nói tiếp theo lại làm cho ảnh hậu kém chút bạo tẩu, hắn nói ra. Vấn đề là ta không tin tưởng những người còn lại, nếu không ngươi để các ngươi nữ thánh tông sở hữu đế cấp cùng thánh hoàng đều lập xuống chủ thần huyết thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm, ảnh hậu cười lạnh nói ra. Lục Ly, ngươi là ngớ ngẩn sao, ngươi hiểu được có thể sao? Vậy ngươi đại biểu nữ thánh tông đi nữ thánh thành nội ở trước mặt tất cả mọi người từ phát bố một cái thông cáo đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm, Lục Ly nghĩ lần nữa nhượng bộ nói ra. Nữ thánh thành nội các đại thế lực cường giả cũng rất nhiều, ngươi đi phát cái thông cáo, nói các ngươi nữ thánh tông cam đoan trong 3 năm không truy sát ta, ta tại nữ thánh thành nội đem thánh binh trả lại cho ngươi. Tốt đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm, ảnh hậu nghĩ, phát hiện chỉ có dạng này Lục Ly mới có thể yên tâm, nữ đế phong tuyệt đối không thể rời đi nữ thánh tông phạm vi thế lực, nếu không vạn nhất bị Thiên Đế Tông cường giả cưỡng ép cướp đi kia nàng chỉ có tự sát dĩ tạ nữ thánh tông liệt tổ liệt tông. Hừ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm, nội tâm của nàng thì cười lạnh, nữ thánh tông không truy sát, không có nghĩa là nữ thánh tông minh hữu không thể truy sát, không có nghĩa là không thể mời một ít lão ma đuổi theo giết. Nơi này cự ly Thiên Đế Tông xa như vậy, nàng tuyệt đối sẽ không để Lục Ly trở lại Thiên Đế Tông, sỉ nhục này nhất định phải rửa sạch, nữ thánh tông uy danh không thể bại hoại ở trong tay nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 Pro. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.